Thế con đọc hành tập thiện tứ vô lượng tâm, thầy chỉ nói một chút thôi ở trong đó, chứ chưa có nói hết đâu mấy con. Tứ vô lượng tâm mà nói đi, vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hiếu nhiều lắm rồi. Rồi đây cái lớp chúng ta sẽ những người nào cũng là tứ vô lượng tâm đó, người nào cũng biết thương yêu, không bao giờ có giận hờn một người nào. Người ta chửi mà sát mình vẫn cười, vẫn thương yêu họ, không ghét chút nào hết. Người ta nói gì nói mình cũng như vậy nào. Từ đó mình mới thấy được cái tứ vô lượng tâm của Phật là giải thoát thật sự. Các con học tới đây rồi mấy con sẽ thấy tứ vô lượng tâm, bây giờ chưa đâu. Cho nên hiện giờ dạy cho mấy con biết cách thức để ở trên tứ niệm xứ thôi, chứ chưa đâu, chưa vô đâu. Mà tới chừng mà vô tu là mấy con phải thông suốt cái định vô lậu hoàn toàn đó, cái tri kiến của mấy con đầy đủ thì mới bắt đầu vô tu. Thì mấy con sẽ khép mình vô tu, tu tới khi mà thành Phật thôi đó. Con gì không? Dạ con xin sư ông giúp cho con một cái minh họa về gió ở thể lỏng được không ạ? Gió hả con? Dạ, mà ở thể lỏng, tại vì con làm thì gió ở mà thể rắn á, thì con thấy như cái banh á, người ta gom lại thành thể rắn. Gió ở thể lỏng á, con không biết là cái quạt gió mà nó ra hơi nước có phải không chưa? Gió ở thể, ở cái thể rắn, ở thể rắn là không khí á con. Dạ. Khi mà một cái tốc gió độ. Gió ở thể khí rồi chưa ông, rồi gió nó ở thể, tại vì con phân tích giống như là nước mà ở thể rắn là đá, nước ở thể lỏng là nước thật. Đá. Còn nước mà ở thể khí là hơi nước. Còn gió mà ở thể rắn, gió ở thể khí á là thể thật của nó. Còn gió mà ở thể rắn là cái giống như cái băng này, cái khí cầu này, cái thứ mà người ta gom là bong bóng. Còn mà gió ở thể lỏng á, thì con không biết có phải là cái hơi xăng dầu hay quạt gió hơi nước không thưa thầy? Quạt gió hơi nước đó. Còn lửa mà ở thể khí á, là thể hơi ấm và nhiệt á. Hơi ấm và nhiệt. Còn lửa ở thể lỏng là nóng thủy tinh á, chứ không hả? Okay. Còn lửa ở thể rắn là than đỏ. Còn đất mà ở thể rắn là đất đá, là thể thực của nó. Còn đất ở thể lỏng là bùn lầy, và đất ở thể khí là bụi đất và hơi đất, đúng không sư? Đúng. Dạ, con cảm ơn sư. Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa hả? Tôi nghĩ con hết giờ rồi. Rồi thôi bây giờ nghỉ con. Có người nữa hỏi thầy, lại họ hỏi thầy nữa. Nãy hồi nãy có ai hỏi lại thầy nữa? Con cũng lại hỏi thầy chứ. Rồi con ở lại, mấy người ở lại đi, mấy con ra đi con thấy. Thôi thầy chào mấy con. Rồi được rồi, con để thầy nữa thì sẽ gửi cho các thầy. Mấy con ra đi con, những người nào còn ở lại thì ở lại hỏi thầy con. Rồi con cứ hỏi đi. Thì con tu tâm tứ niệm xứ hơi thở, mình phải theo cái hơi thở hay là mình đứng làm căn hơi thở không. Hay lên xuống biết hết biết rõ ràng, mình nương hơi thở mà mình thấy tứ niệm xứ rồi. Yeah. Thấy cái thân luôn. Yeah. Con nghe cái câu mà tâm định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết, tôi biết vô. Yeah. Cảm giác rồi. Thì con nương vào hơi thở, con thấy hơi thở ra, nhưng mà con quay cái biết đó, nhìn cái thân của ta. Thương vậy đấy, xuyên suốt hả ta? Xuyên suốt, mới đầu thì nó không xuyên suốt, nhưng sau này nó xuyên suốt. Con thấy con nhìn bốn nơi rồi hả, xong rồi con thở nhẹ nhàng, con không có nhìn nữa mà con thở nhẹ nhàng, biết chưa, thở vô, thở ra, nơi lỗ mũi nhẹ nhàng là gì? Không được, con đó là con tùy tức rồi, con sẽ ngưng vào hơi thở thôi. Chỉ cảm nhận hơi thở thôi mà con chỉ thấy thân của con nhìn là bốn chỗ thôi, không tâm. Thưa ông, con đi kinh hành ở trong hết á. Con yếu rồi sao nó con chóng mặt. Dạ. Con về nhà con mua mấy cái thuốc bổ á, nó đi thuốc bổ tăng sức á. Con uống trong cái lúc mà con ăn buổi trưa á. Được không? Thầy được không? Được con, được con đi cái chút con yếu rồi. Dạ. Con đi dần dần thì mà con chóng mặt phải không? Dạ dạ. Là yếu. Dạ. Yếu, nó đi dần nó chóng mặt là yếu. Thầy nói nhiều quan ơi, vâng là con nói má uống vị thờ thầy con châu con nói. Dạ. Bây giờ con ăn cái chất bổ nó không đủ đâu, con uống thêm cái viên thuốc bổ để cho nó bổ con. Không có sao đâu con, uống về tốt, không có gì đâu, con đừng sợ, có gì có thầy, không có rầy con được đâu. Con ở công việc tôi bất phụ tu viện. Dạ, thầy cảm ơn con, gọi lại. Rồi con nhớ về tu, con xả ra con. Con xả ra, con nhớ tâm thanh tạng đó, bị ức chế nó. Dạ, cái đầu con nhức ra là. Nhức là bị ức chế, con xả nhẹ là. Con tu như một lần nó không có bị đó con. Vậy là đúng. con nhớ, có gì con phải hỏi thầy nha. Dạ, dạ. Mấy con lớn tuổi thì thầy rất tội thương mấy con lắm, còn ráng tu. Dự định là con đưa gì của con lên để mà con tiện để con tu đó mà thầy. Mà gì chăm sóc đó con, là vừa chăm sóc vừa tu mà chị của con bệnh quá bây giờ nó nổ như một con thân thầy, nhưng mà con dạy vì con cách thở nên mỗi lần ho là thở là nó đốt, nhưng mà thở nhiều lắm. Sẵn hôm nay thầy có dạy trong đại chúng là mình phải động để những xung quanh người ta tu đó, thì lúc trước con cũng đã nghĩ cái điều này. Thứ nhất là lúc chưa mất bệnh mà lên mà ngồi nghe giảng là người ho nhiều lắm là có tự hồn, con thấy cái đó cũng trở ngại rồi. Bây giờ nếu mà lên ở những tháp đồng ho nhiều quá là con cũng có nghĩ điều đó nữa, con thấy cũng khó khăn vì ảnh hưởng đến những người xung quanh. Sẵn hôm nay thầy cũng có dạy như vậy, thì ra con cũng thấy cái điều của con nghĩ là cũng đúng, và như định gửi cầu lên nhưng mà lúc này còn ăn lạnh, ăn lạnh là lại ho. Dạ, cho nên chắc là qua Tết thì con mới đưa gì con lên được. Được con, để cho nó ổn rồi con. Dạ, thì con tranh thủ những cái thuốc men hay thuốc ăn mà con sắp xếp trong dòng từ con để nhà sẵn, thì có thể như từ sau con lên con cố gắng con tu đi về đến Tết được vài tuần cũng đỡ cho con. Và mỗi tuần con lên thì con về một hai hôm để người bệnh mới giữ tinh thần, nếu mà nó con thì con sợ lắm rồi đây. Dạ. Dạ. Thì không có tu cái tinh thần nó sợ hãi lắm. Vô hợp. Có con đó. Dạ, thành ra cái duyên của con, cái nhân quả của con nó dở quá. Thành ra con thì con có buồn đó, nhưng mà con cũng quán cái nhân quả của mình. Nhân quả của mình. Con cũng cố giữ cho nó được thanh thản. Dạ, thì cứ là thầy cũng quan hệ cho con. Dạ, đời con cũng cố gắng, con giữ là giới. Giới hạn để mà từ đó con có thể con thiết bị cho vì con nó nhẹ bớt đó con thầy. Dạ, nhiều khi con cực quá thì bất cứ là con thì cũng khi nào mà trưa con ăn no mà thầy nó dồn dập nhiều ngày người này kia khiến con gần như chút đỉnh rồi. Con lên hỏi đi con, hỏi đại. Dạ, dạ. Con chưa chờ thầy về cái việc tu tứ niệm xá giúp. Bữa nói thì con ngồi con buồn ngủ quá, xong cái đánh nó hoài, cái đến hồi gần cuối cái con mệt mỏi quá, rồi cái con năn nỉ đi mà ngủ rất nữa. Nhưng thầy con cũng về cái nắm giặt này còn lên bảy nữa cái thầm một mình con không biết, chắc thầy cũng thấy gì. Nó nói thì là con trần với thầy con cười này, tức cười cho con cười. Con nó thứ lỗi thứ nhất, thứ hai là con làm bàn pháp vô thường. Vì có những điều mà con cũng không có thật mà con đang con biết con. Giống như là mình nhớ hình như là có mà không biết có phải hay không, con cũng lên con biết cô mà con tự mất cánh với thầy, con xin con xả tâm nói xíu cái chuyện xả được sau cái bài vô thường. Tuy là thầy nói nó rất đầy đủ nhưng con thấy cái bài chẳng có giá trị gì. Mới đầu là con thấy cái câu kinh pháp cú của Phật rất là tâm đắc, như là con dạy cái pháp cú về con cá, câu về con cá là phẩm thế gian, cái câu đó con mặc trong cái con rất là xúc động, muốn chia cái câu kệ đó là thật. Trong cái niệm xứ thì mình sử dụng cái tri kiến của mình để xả từng cái tâm niệm của mình thì nó không bị ức chế nữa. Mình không có dùng cái tri kiến của mình thì mình sẽ bị ức chế hết, tu bị ức chế. Nên qua cái kinh nghiệm, qua cái lời của Phật dạy thì rất là rõ ràng, nói một điều nhưng mà nhiều khi mình hiểu nó sai á. Bởi vì nó có nhiều cái giai đoạn tu tứ niệm xứ chứ không phải là trong một cái đoạn một. Cho nên cái bài kệ này nó nhằm tua cái giai đoạn nào, mà tại vì mình không có biết, mình lấy cái giai đoạn cuối mà mình làm cái giai đoạn đầu, thành ra nó sai. Giai đoạn đầu mình phải chuyển sang cái tri kiến hiểu biết diễn rất rộng, bởi vì nó là cái gì, tri kiến để nó diễn rất rộng, cho nên nó mới diễn giới được, mình mới diễn giới được nó mới ly được nó. Cho đến khi cái giai đoạn cuối cùng của nó để cho nó diễn thành thực, nó ngập được, nó không có được tri kiến nữa. Còn những cái giai đoạn nào thì bởi vì mấy con có thầy cho nên thầy mới có dạy mấy con là gì cái gì chung chung, nên vì vậy mà cái nào thì dạy ra cái nấy, còn người nào mà không nghe thì thôi, thì cũng bỏ qua hết, thầy cũng tha thứ. Bởi vì những đó cái lỗi lầm của mấy con cố chấp thì mấy con chịu lấy chứ không có gì đâu, nhưng mà thầy cũng khích lệ chắc tánh của mấy con thôi, để cho mấy con nỗ lực tu được mấy độ nào mấy độ nấy thì cái duyên của mấy con. Còn riêng thầy mà thầy dạy người nào cứ theo từng bước mà thầy dạy thì thầy bảo đảm là họ sẽ đạt được chính quả nữa. Bởi vì thầy triển khai cho tận cùng cái tri kiến này, họ sống toàn bộ tri kiến thì tâm bất đạt, không ai làm đậm được họ. Bởi vì cái gì mà đụng đến cái tri kiến mà họ hiểu họ quá giải thoát, họ có đậm được, mà họ không đậm thì nó thanh tịnh thì tới cái giai đoạn mà họ ngồi mà tu tứ niệm xứ nó khác rồi. Bây giờ tứ niệm xứ là họ ngồi quan sát rồi. Còn bây giờ mấy con chưa có đủ cái tri kiến, chưa đủ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ, tức là mấy con ức chế trong thanh tịnh. Mấy con cứ ngỡ tưởng là đây mình vô thanh tịnh thanh tịnh, nhưng mà sự thật nó không ức chế, nó sai một chút. Nó khó cái chỗ mà thầy hướng dẫn sao mấy con cứ làm vậy, chịu khó làm, đừng có hiểu qua cái mấy con. Áp dụng vô mình nói mà nó lên được vậy là con cứ áp dụng vô là con cứ bị chế rồi. Mình thấy cái đó mình áp dụng đi, mình bị chế, nhưng cái giai đoạn đầu mình quên. Cái giai đoạn đầu tri kiến ở đâu mà trí tuệ ở đâu thì giới được ở đó. Bây giờ là cái giai đoạn đầu là phải tri kiến triển khai được, nhưng nó ở đâu nó không phải giới được được, tức là nó ly dục nó phá mà cái giai đoạn đầu. Cho nên nó không có bị chế chút nào, nó có nhiếp chút nào, triển khai cái tri thức của nó hoàn toàn sự hiểu biết của nó, ai động tới nó không có. Đó là giai đoạn đầu tứ niệm xứ, hầu ra chuyển cái kiến vậy rồi, ai động mấy con rồi, cái gì nó làm chủ vậy, đâu phải những con ngồi bất động, con hiểu chứ. Cho nên ai động, ai nói gì con biết cả liền, không có buồn vậy. Còn cái lỗi của con, như vừa con, như từ xưa đến giờ con đọc lại bài nha, con cứ thấy con xả không được mà. Thì đó bây giờ con sám hối rồi, để mình phát lộn sám hối nó là được, không có còn bị sám hối rồi. Mình cố gắng nghe lời thầy dạy mà rõ là bài đi, còn không biết rõ mà còn nhớ lờ mờ là có chuyện gì nó biết sự thật không. Bây giờ con học nhưng mà để nghỉ lâu rồi con quên, giống như học mấy người thật sự lúc Phật sư là học đại điện tử, những cái con học một thời gian nó cũng chỉ gần chục năm rồi giờ quên hết vậy đó. Nhưng mà thầy có con có cái tài liệu cho con À, để thầy coi tiếp có tài liệu. Cái đó những cái tài liệu đó đưa vào cái tủ sách mà lưu trữ đó. Dạ. Vì nó không cần gì nữa. Thầy cho thầy của coi. Con muốn có học về luận luận với cô học sinh ngoan. Cô học sinh ngoan nó cũng có nhiều cái câu chuyện đó. Rất là tâm đắc, con không có nhớ tên của mấy cái vị đó. Nhiều khi con lấy lòng câu của người này con dám có câu của người khác không nên con nhiều cái được, cái đó mình phải nhớ rõ mà. Nhớ rõ rồi mình đưa. Còn không nhớ rõ mà nhớ người mình lòng vậy đó. Mình sai. Sai thì coi như mình thành ra cái bài nó mình đọc vô cái tự nhiên nó lẽ là có giá trị vậy. Đúng rồi không có tác động của con mà nó là đúng rồi, không có tác động được. Con hiểu vậy là đúng rồi. Không biết sao đâu. Con như là ấy, con gửi con mua ở nhà thì có đầy đủ mà con không có liên hệ nhà nó gửi con mua. Được con. Được con, không có gì đâu. Bây giờ ở thành phố nó đến cái chỗ nó bán. Tin sách là có bán. Mấy chỗ bán sách nó có. Cần thiết mà mua. Có nhiều lắm, bây giờ nó in sách đẹp lắm. Bây giờ nó xin phép. Còn hồi đó cái tài liệu mà thập đại điện tử của Phật ấy, con biết không? Hồi đó nó chỉ đánh máy trên máy đánh chữ và nó photo ra. Nên hồi đó ở dưới phòng chiếu thầy gửi gì cho thầy đó. Có thầy coi thầy cho con của Nhi Đức á, tài liệu đó. Nghĩa là thầy thì lục lại cái tủ sách cũ thầy coi. Rồi con lên đi con. À, con xá thầy thôi có mấy à, con về thì mất kỳ này thầy. Con hôm nay con chưa lên kính truyền thầy thì xin mời chỉ dạy cho thầy. Trong quá trình con vào thầy thì khoảng một tuần lễ nay thì về sức khỏe con đã gọi là tạm ổn đấy. Tạm ổn rồi. Và con đã đi vào cái thời khóa tu tập. Tức là con thực hiện một ngày như thế là 5 tiếng liền tinh thần hành điện. Và con tu tứ niệm xứ thì một tiếng đầu thì nó không có điện khởi. Nhưng đến bây giờ con tiến lên 2 tiếng rưỡi một thời khóa. Thế thì con thấy trong cái điều mà tu tập của con thì con thấy nó thanh thản thoải mái. Nhưng mà khi mà viết bài thì con không biết thì con muốn lên để xin lời chỉ dạy của thầy. Mà con không biết nữa con được không vì con bắt anh vào viết thì bắt đầu các cái thọ nó lại đánh. Tức là nó lại đau đầu kinh khủng. Ví dụ như sáng nay con chỉ cần nghe cô Nguyên Thanh đọc con đã thấu hết cả đầu. Cho nên là con cảm thấy con không muốn viết nữa. Thì con chỉ xin thầy xin đi vào nhân mật để tu thôi. Thì con muốn là có nhiều thời giờ để tu. Vì cái việc tu con thấy nó giải quyết được cái cảm thọ. Còn bây giờ thì coi như là con để mà tu tập những cái pháp đó để giải quyết cái thọ cho nó thật bình phục, nó hết bệnh rồi. Yeah. Rồi con khi mà hết bệnh rồi con trở về triển khai cái tri kiến. Chứ sự thật là đạo Phật là đạo trí tuệ để giải quyết cái tri kiến cho mình thông suốt tất cả những cái pháp pháp. Yeah. Làm cho cái tri kiến của mình nó vững vàng. Yeah. Thì trong khi đó mình không bị ức chế. Còn bây giờ con ví dụ như con tu vậy nó có cái phần ức chế, nhưng ức chế để ăn trú để đẩy lui cái bệnh của mình thôi qua cái pháp tu hành niệm. Và đồng thời thì khi mà bệnh nó bình phục lại, nó khỏe mạnh đàng hoàng thì trở về với vị trí triển khai cái tri kiến lại. Con phải học từ đầu. Không phải học từ đầu chứ không phải là thiếu nó. Bởi vì thiếu tri kiến thì con bị ức chế tâm. Mà bị ức chế tâm thì nó không bao giờ nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn được. Có. Cho nên cái định vô lậu là cái tri kiến giải thoát này. Cho nên triển khai lúc con thấy triển khai như Duyên Thanh này về đây hướng dẫn nó triển khai. Thì nó viết không có ai viết hơn nó nổi. Thì nó thiệt. Toàn bộ cái đầu óc của nó tích tập quá chừng quá đổ. Thì nó đúng là đưa một cái đề tài nào thì nó viết rất là nhiều. Và đồng thời mà khi mà nó được cái tri kiến rồi áp dụng vào tứ niệm xứ thì nó quét thời gian sau nó quét nó tiến quả đó.

nên con chỉ ngồi yên tâm ý thì con thấy cái lòng nó đi lặng lặng từ chân lên tới đầu gối, con rờ toàn thân thể nhà chỗ nào cũng lạnh hết, ngay cả cái bụng mà nó cũng lạnh ngắt, chỉ trừ hai bàn tay không lạnh thôi. Toàn thân con mất hết cảm giác và hơi nóng rồi, con tất ý toàn thân có ấm trở lại, không được lạnh nữa. Thế một lúc lâu con thấy giận không bớt được chút nào ấy, mà nó còn tăng thêm ở hai cái chân và cái mặt con, mới đổi lại câu tác ý cái lạnh cứ đầm toàn thân phải ấm trở lại. Đưa tay vô và con đưa vào cánh tay, đưa ra vô tưởng cái lạnh đã ra, đưa nghĩ hơi ấm. Cứ như vậy đến khi con nghe tiếng chuông chùa giận không hết, con mới đứng dậy mặc điện lên để dọn dẹp ba cái đồ chơi nếu mà con đã làm già nắm nghĩ chúng cho nó quên đi. Nhưng giận tác ý liên tục đến 4:10, con thấy không hết, con ngồi trở lại tác ý tiếp và xoa cái mặt đến khoảng 5 giờ, con thấy mặt và tất cả mọi nơi ấm lại, chỉ còn hai cái chân không thấy thôi. Con bước xoa tiếp đến cái chân trên đầu, ý nghĩ ở miết tâm cấp để tác ý quá biến đi ra ngoài là có chuyện gì sao. Nhưng đến 5:30 con thấy không bớt tí nào nên quyết định đi ra ngoài để giặt đồ. Chẳng nghĩ đâu cũng là nhân quả cả, vừa giặt vừa tác ý, nhưng không quan tâm tới cái chân, chỉ lo giặt thôi. Đến lúc giặt xong con trở vô để tiếp nguồn mệt, nhà mới giờ thử thì thấy nó vẫn là như cũ. Thế là con đi ra ngoài lượm lá, con cốc, vừa tác ý đến khi quét rác ở các đường đi, con cảm thấy từng cảm thọ và niệm thở xảy ra. Chỉ ngoáng lên để thưa sư ông xem sao, con đều tác ý để lui hết, nhưng nó đến biên thở ở niệm thưa sư ông và có những cảm thọ con ý và những thanh nét, con mới dùng những câu tác ý mạnh để đe dọa nó nào. Con nói ngày liền, tao lấy cán chậu đập ngày đó rồi nó giận lì. Thầy, con đã còn lấy ra hiểu hay là con sợ thầy? Thôi, con nói mấy con về đi con. Cho đi về tối được không? Không, mấy thứ tư thầy đưa cho con hết hả? Rồi. Dạ, thầy cho con cung cấp con không có nói chuyện. Dạ, sao có cung cấp thầy đi? Con nói này lì, con lấy cán chậu nè. À, tí lại trở lại nữa, con đi đó. Hay lắm, giờ hôm nay hay là thầy nghĩ. Rồi, thầy chỉ giải quyết mày thôi, bây giờ mấy con về đi con. Dạ. Thế còn ấy lâu quá không? Con nghĩ là muốn cho hỏi, con cứ hỏi đi con. Rồi, để mình nói thì trả lời. Con thì không hỏi được, thì để thầy nghĩ. Ừ, thôi rồi. Này, thấy cái rửa đó không? Cảm thọ nào diễn lên là phải chừng cái rửa đó. Con đứng đó một lúc thì không có ai dám xuất hiện hết, nhưng con đi là nó lại tới táp con, lại phải tác ý liên tục mà thôi. Mà đến khi quét xong con thở vào đằng mặt tay chân trở vô cốt, vẫn thấy cái chân nó lạnh. Đến 6:25 con ngồi và thu tứ niệm xứ tiếp, vì cái đầu con nó đã bớt hẳn. Con không để ý gì tới cái chân nữa, nhưng khoảng 5 phút sau là con thấy cái bụng con tốt nè và hơi thở của con càng đạt. Đến 25 phút sau con thấy như con không thể thở được nữa, thậm giới con buồn ngủ vì không lo đến cái tâm mà chỉ lo đến cái bụng, nên con xả ra và rồi thử hai cái chân và như cũ. Con mới thấy ý cả cái chân, cái bụng. Khoảng 15 phút sau cái bụng hết nhưng cái chân vẫn còn. Con tiếp tục xoa và tác ý cái chân, con thấy không giảm. Đến 8 giờ con mặc kệ nó tu tiếp, nhưng con mới ngồi một chút là cái bụng nó co trở lại tiếp. Con đi tới đi thì tác ý thì cái bụng hết, cái chân vẫn là. Con đi ra ngoài lượm lá, tác ý cái chân khoảng 9 giờ kém, con trở vô tu tiếp là không quan tâm gì đến cái chân nữa. Con thấy cảm thọ rất ít đến là con đuổi đi ngay.